Chương 429, phía sau mục đích. Cái này đây là cái gì? Hồ Nhất Tuyền mở to hai mắt, miệng mở rộng quay đầu hỏi. Không biết, sở nghiên cứu cầm. Đây là Ôn Giao xuất phát trước dị thực sở nghiên cứu sở trưởng đưa nàng, theo sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, nguyên lai sở nghiên cứu đã không đủ dùng. Hoa Bắc căn cứ thành lập dị năng sinh vật viện nghiên cứu, phía dưới có mấy cái sở nghiên cứu. Lúc ấy Trịnh Viêm bân phái người mang Ôn Giao đi thăm mấy cái sở nghiên cứu, nhưng là Ôn Giao nào đó một câu dẫn dắt dị thực sở nghiên cứu người sở trưởng kia biết Ôn Giao muốn tới như vậy tư đảo, liền nối lỏng bình cái này cho hắn. Đây là từ một loại nào đó dị thực trên thân lấy ra, dùng hắn tới nói, mặc dù nhân loại nghe chẳng qua là cảm thấy khó ngửi, nhưng là đối với đại bộ phận côn trùng nhưng có xua tan tác dụng. Đối với bọn nó tới nói, cái mùi này quả thực có thể so sánh một loại nào đó vũ khí hóa học. Hồ Nhất Tuyền trừng mắt nhìn, sở nghiên cứu ai nhìn xem bốn phía không dám lên trước bầy trùng, Ôn Giao con mắt lơ đãng đảo qua một chỗ khác rừng cây một nơi nào đó, híp híp mắt. Cái kia bầy trùng rằng co một trận về sau, tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, tập thể bay trở về bọn nó nguyên bản đợi rừng cây nhỏ. Hồ Nhất Tuyền lúc này mới vô vô bộ ngực của mình, không hiểu hỏi, kỳ quái, bọn nó vì cái gì vô duyên vô cơ công kích chúng ta, chẳng lẽ là có người khống chế ngay sau đó nàng có mình lật đổ, cũng không khả năng, đến lâu như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối với Hồ Nhất Tuyền nghi vấn, Ôn Giao cũng chỉ là lắc đầu, sau đó vô vô dưới thân đại hoàng, nhắc nhở nó cần phải đi. Bên kia, vẹ ở sần vung lấy đại truy. Tới cái tháng 7 năm 20 độ không góc chết lớn phong xa, chờ hắn đứng vững thân hình, lại phát hiện trừ trên mặt đất những cái kia hoặc chết hoặc choáng giáp trùng thi thể, chung quanh một con giáp trùng cũng không có. Quan trọng hơn là, mấy nữ hải tử kia cũng không thấy vẻ ở sân nguyên địa xoay chuyển hai vòng, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vẫn là đứng ở đằng xa hụt chạy tới, nói cho hắn biết chuyện mới vừa phát sinh. Ai chẳng lẽ không phải ta đem những cái kia côn trùng đánh chạy? Vẻ ở sân thất vọng cực kỳ. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là mình dũng mãnh phi thường đem đối phương dọa lui, còn nghĩ lấy nếu như mình cứu các nàng là không phải sẽ đồng ý đem con kia dị thú đổi cho hắn không phải, chúng ta mau trở về đi thôi. Vượt cảm thấy hiện tại tốt nhất vẫn là nhanh lên trở về, đem chuyện này nói cho những người khác. Vượt, ngươi nói có đúng hay không? Có chút muốn yếu hại các nàng. Vượt kinh ngạc nhìn về phía vẻ ở sần, gia hỏa này đầu góc linh quang một lần a. Hắn cũng nghĩ như vậy, trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, trong lúc này nhất định có cái gì ẩn tình. Mà lại vừa mới tiểu cô nương kia phun đồ vật QNZ đáng giá chú ý, hiệu quả thế mà tốt như vậy, chính là không biết có phải hay không là đối với tất cả biến dị côn trùng tạo nên tác dụng a. Nguy rồi! Vẻ ở sần tiếng la kem chút đánh vỡ hụt màng nhĩ, hụt móc móc lỗ thai, khó hiểu nói. Thì thế nào? Ta đã biết khẳng định là có người muốn hại chết tiểu cô nương kia, sau đó đoạt nàng biến dị thú không được, tuyệt đối không thể khiến người khác đoạt. Ta muốn đi bảo hộ nàng, lúc ấy đợi nói không chừng nàng đồng dạng để con kia dị thú theo ta đi. Ai? Ngươi mắt thấy vẻ ở sần một trận gió giống như chạy thật xa, vượt thở dài, nhìn một chút mình tay chân lèo khèo, nhận mệnh đuổi theo. Chờ hai người đều đi rồi, một bên khác trong bụi cây ra hai người, một cái là đầu đầy nhỏ tóc con người da đen, một cái khác là sắc mặt tái nhợt người da trắng nam tử. Người da đen nhíu mày nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, bất mãn chất vấn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những cái kia côn trùng không chịu tiến lên ngươi thế mà nhanh liền đem bọn nó đưa trở về a? Không thấy được nha đầu kia phun ra đồ vật a? Những cái kia côn trùng rất chán ghét vật kia, làm sao cũng không chịu tiến lên. Mà lại ta có thể khống chế thời gian của bọn nó rất ngắn, không nhường nữa bọn nó đi. Lọt vào phản phệ thế nhưng là ta được chứ? Người da trắng nam tử hai tay dùng sức đè lên huyệt thái dương, trận nhìn người da đen một chút. Hừ, đồ vô dụng, ngươi đi ngươi lên a. Người da đen lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục tìm gốc dạ, mà là hỏi, không có thăm dò ra con kia chiến sủng thực lực, cũng không biết tiểu cô nương kia có chỗ đặc biệt gì, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở về báo cáo lại, nghĩ biện pháp khác a. Ta liền không hiểu được. Loại kia chiến sủng vậy thì thôi, còn muốn điều tra tiểu cô nương kia làm cái gì? Người da trắng nghiêng qua người da đen một chút, dùng đầu óc của ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi cho rằng người nước Hoa thật sự rất thành thật, bọn họ là trên thế giới nhất nhất tên giảo hoạt, liền nói lần này loại kia năng lượng thạch, bọn họ khẳng định rất sớm đã phát hiện, mà lại lấy được nhất định thành quả nghiên cứu, lúc này mới thông suốt chi kỳ nước khác nhà. còn nói cái gì không có phát hiện bao lâu, không quá rõ ràng thực tế công dụng, QNZ không rõ rõ phân bố quy luật, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Lần này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bức bách bọn họ nói ra càng nhiều liên quan tới năng lượng thạch nội dung và số liệu, tốt nhất có thế để bọn họ tại tất cả quốc gia trước mặt hứa hẹn một vài thứ hiện tại cũng tận thế, lấy trước kia bộ không thể thực hiện được các thông tin đều không tiện, quả thực hay cùng kẻ điếc, cái gì cũng không biết. Cái kia Hoa Quốc không phải từ dụ mình là một cái mở ra bao dung lấy giúp người làm niềm vui, nguyện ý làm tất cả quốc gia bạn tốt đại quốc ca đối với bạn tốt cùng một chỗ tiến lên, cộng đồng vượt qua tận thế yêu cầu sẽ không không đồng ý. A người da đen nghi hoặc nhìn thoáng qua người da trắng nam tử, làm sao ngươi biết, làm sao nhiều ta đều chưa nghe nói qua. Ta có đầu óc nghĩ A ngươi về phần nữ hài kia, phía trên tin tưởng Hoa Quốc không có khả năng mang một cái phổ thông tiểu cô nương tới. Nàng nhất định có chỗ đặc thù gì. Chúng ta nhất định phải cho tới bây giờ những người này suy đoán ra trước mắt Hoa Quốc tình huống, ít nhất phải biết bọn họ hiện tại phần lớn người trình độ như thế nào. Dù sao, chúng ta tin tưởng tận thế một ngày nào đó sẽ kết thúc, chuyện tương lai muốn sớm tính toán vẻ ở sần cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp Ôn Giao các nàng, mà Ôn Giao cùng sủ gì tại Hồ Nhất Tuyển dẫn dắt đi đem nửa cái hải đảo đi dạo lượn. Trên đường đi âm thầm quan sát Ôn Giao các nàng người rất nhiều, trừ để người chú ý đại hoàng, có được dự báo dị năng sủ gì cũng là tiêu điểm của mọi người. Dù sao đêm qua nghe được hệ lần lời nói người cũng không ít, thêm bên trên một buổi tối lên men, hiện tại cũng đã mọi người đều biết đi. Bất quá cũng không có người tiến lên bắt chuyện, liền ngay cả các nàng trên đường gặp mấy tên sủ gì trước kia đồng đội, bọn họ cũng là nhi nở một cao y liền đi, hoàn toàn không có tìm phiền toái y tứ. Trên đường đi Ôn Giao còn trông thấy mấy người bên người đều đi theo sinh vật biến dị, có báo tử, sói, xà chờ, còn có không có gặp qua biến dị thực vật, thậm chí còn có cá nhân trên người bò lên mấy cái kỳ kỳ quái quái biến dị côn trùng. Mà lại Ôn Giao phát hiện người nơi này có hơn phân nửa là tứ giai, tam giai ngược lại so tứ giai ít, hơn nữa còn phát hiện một cái màu nâu màu da nữ tính dị năng giả. Xem ra tới đây chí ít đều là các loại quốc gia tinh anh. Dù sao phải xuyên qua biển sâu đến nơi đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.